cứ như vậy, hắn cùng với Nhịp Phàm trong thời gian kế tiếp không ngừng xuyên qua các thời không. Bạch Tiểu Thuần muốn tìm cơ hội chém giết Nhịp Phàm, nhưng hết lần này tới lần khác loại thời gian nhịp chuyển này chỉ có thể là ngẫu nhiên hồi tưởng. Bạch Tiểu Thuần cũng không có cách nào điều khiển cụ thể. Vì vậy gần như mỗi lần xuất hiện đều chỉ có thể lập tức bỏ chạy, nắm lấy cơ hội lại triển khai thời gian hồi tưởng. Mặc dù không có cơ hội thu được ngoại lực, nhưng trung quy vẫn tránh được Nhịp Phàm lần lượt thi triển đòn sát thủ. Đến cuối cùng, lúc này ánh sáng hồi tưởng ngược lại trở thành đòn sát thủ thần thông để Bạch Tiểu Thuần ngăn cản Nhịp Phàm. Sắc mặt Nhịp Phàm cũng càng thêm thâm trầm. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bị động. Hắn càng cảm thấy bị động hơn. Ở dưới sự đuổi giết này, Bạch Tiểu Thuần một khi phát hiện không ổn, lại lập tức sử dụng thời gian hồi tưởng. Mặc dù đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng dù thế nào hắn cũng không có cách nào chém giết Bạch Tiểu Thuần. Chuyện này vẫn khiến cho hắn cảm thấy có chút hoang đường. Đó là người nào? Hắn có thể tu đến cảnh giới như vậy? Vốn đã nói rõ bản thân hắn không tầm thường. Càng giống như ta, cũng truy tìm đạo của chính mình. Làm thế nào? Cùng hắn giao chiến bao giờ cũng có loại cảm giác không có cách nào hình dung. Thấy tức cười, Nhịp Phàm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn cảm thấy người trước mắt ở trên phương diện lẩn trốn lại giống như chuột bị đạp đuôi, khiến người ta rất bất đắc dĩ. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thấy được mình hình như có thể dùng cái thời gian hồi tưởng này khiến cho Nhịp Phàm không thể làm gì được đối với mình. Hắn bắt đầu sử dụng tới thương thảo mình am hiểu. Nhịp Phàm a, chúng ta thương lượng một chút. Ngươi xem, ngươi cũng không giết chết ta được, ta cũng đánh không chết ngươi. Nếu không chúng ta coi như thôi đi. Ngươi nói xem. Ngươi tỉnh lại một lần cũng không dễ dàng, cần gì phải chấp nhất nuốt vào quê hương của ta. Ngươi xem như vậy được không? Ngươi đừng nuốt hoa vĩnh hằng, hai chúng ta có thể làm bằng hữu. Chúng ta không cần thiết đánh đánh giết giết. Bao giờ cũng có biện pháp khác có thể giải quyết vấn đề. Nào nào nào, nếu không chúng ta thảo luận một chút, xem làm thế nào có thể giúp ngươi trở thành vĩnh hằng. Ai, ngươi nói chuyện đi. Ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền đến. Dần dần, sắc mặt Nhịp Phàm có chút tái xanh. Đến cuối cùng, cho dù là lấy tính tình của hắn, cũng rít gào một tiếng. Im lặng. Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho giật mình, vội vàng sử dụng thời gian hồi tưởng, mang theo Nhịp Phàm, lại một lần nữa biến mất. Thời điểm xuất hiện cũng không biết ở trong thời không nào. Trận giết chóc này cũng lại bởi vậy không ngừng tiến hành. Mà trong hiện thực bên trong 1808 vạn đống đổ nát, đạo thân của bọn họ cũng vẫn đang chém giết. Giữa chúng có sống có chết. Hai người truy đuổi chém giết ở trong thời gian, ở trong năm tháng đi qua, ở trong từng cảnh tượng lịch sử, không gian cùng trong thời gian đều đang tiến hành đại chiến. Không biết qua bao lâu, đến cuối cùng Nhịp Phàm cũng muốn phát điên. Bạch Tiểu Thuần cũng mệt mỏi, cảm thấy không chịu nổi, lại cùng Nhịp Phàm thương lượng có thể không nuốt hoa vĩnh hằng hay không. Sau khi không thu được đáp án, Bạch Tiểu Thuần thở dài, trong lòng nảy sinh ý định ác độc. Lần này hắn đơn giản sử dụng càng nhiều tu vi hơn, thử hồi tưởng thời gian càng lâu hơn một ít. Trong tiếng nổ lớn, lần này thời không gió bão bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần cùng Nhịp Phàm, so với trước kia cũng phải dồi dào hơn không ít. Sau khi gió bão biến mất, Bạch Tiểu Thuần lập tức thoáng một cái kéo dài khoảng cách cùng Nhịp Phàm. Nhưng Nhịp Phàm ở đây cuối cùng lại không truy sát giống như trước kia, mà trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường. Bất chợt nhìn về tinh không phía xa. Chương 1950, La Thiên tái tạo. Bạch Tiểu Thuần cũng có phát giác. Lúc nhìn lại, mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn. Hắn thấy được ở phía xa trong tinh không, cuối cùng lại có một vòng xoáy cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn muốn khổng lồ hơn so với bản thể của Nhịp Phàm trước đó, đang ầm ầm ầm chuyển động. Bên trong tản ra khí tức xa lạ, giống như không phải là giới vĩnh hằng lớn. Càng khiến cho người ta kinh hãi là gần như ở trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, hắn lập tức liền thấy lại có một chiếc chiến thuyền cổ xưa đang từ bên trong vòng xoáy này giống như giãy giụa nỗ lực lao ra.